Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chấn kinh toàn trường. Chân khí chậm rãi quán chú đi vào. Vù, khảo thí trên đá sáng lên một cái thủy tinh. Đám người trên mặt trào phúng vẫn như cũ. Vù, cái thứ hai thủy tinh sáng lên. Đám người một bộ quả là thế bộ dáng. Tựa hồ tại tán thưởng Mã Tuấn Tài đoán được chuẩn. Mà Mã Tuấn Tài thì là hé miệng, chuẩn bị mở miệng trào phúng. Tại hắn nhìn đến, hai cái thủy tinh chính là Tô Hạo Thần cực hạn. Vù, đột nhiên, cái thứ ba thủy tinh sáng lên. Hiện trường bỗng nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trên mặt đều là một bộ giật mình biểu lộ. Tình huống giống như cùng bọn hắn dự đoán không giống. Vù, cái thứ tư thủy tinh ngay sau đó sáng lên. Lần này liền không chỉ là giật mình, đám người thần sắc trên mặt đều biến như cùng ăn con ruồi chết khó coi. Vù, cái thứ năm thủy tinh cũng sáng. Mã Tuấn Tài cả kinh, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Cái này không khả năng, một tháng trước hắn mới chân khí cảnh nhất trọng, hiện tại làm sao có thể liền đạt đến ngũ trọng. Bất quá làm cho người chấn kinh sự tình cũng không có kết thúc. Chỉ thấy làm Mã Tuấn Tài tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Cái thứ sáu thủy tinh cũng ngay sau đó sáng lên. Vù, yên tĩnh, hiện trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người há to mồm, không thể tin nhìn xem khảo thí thạch. Cái kia tản ra cường thịnh quang mang sáu cái thủy tinh. Nhưng bọn hắn cảm giác liền phảng phất sáu cái như mặt trời chói mắt. Chân khí cảnh lục trọng. Trời ạ. Hắn tu vi thì đã bước vào lục trọng. Cái này, đây là tại nằm mơ sao? Không chỉ là ở đây thiếu niên. Giờ này khắc này, ngay cả trên đài cao đều gia tộc các tộc trưởng cũng đều toàn bộ lâm vào ngốc trệ. Bởi vì trước mắt một màn này, thật sự là quá ngoài dự liệu. Toàn bộ Liên Tinh Thành bên trong người nào không biết, Tô gia tam thiếu gia chính là một cái từ đầu đến đuôi phế vật. Rõ ràng đã trải qua 16 tuổi. Tu vi nhưng thủy chung dừng lại tại chân khí cảnh nhất trọng. Ngay cả một vừa mới tu luyện tiểu hài tử đều không bằng. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Ngẫm lại vừa mới trào phúng Tô Hạo Thần những lời kia. Giờ phút này tất cả mọi người cảm giác trên mặt nóng lên. Như là bị người hung hăng tát một cái dường như. Mà muốn nói sắc mặt nhất khó coi. Nhưng vẫn là thành chủ Mã Hồng Đào. Một tháng thời gian. Liền từ chân khí cảnh nhất trọng tu luyện tới lục trọng. Đây là khái niệm gì? Loại này sự tình đừng nói là gặp. Ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Cái kia Tiêu Trường Sinh danh xưng là Yến Vân Châu võ đạo học minh đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là căn cứ Mã Hồng Đào biết. Năm đó Tiêu Trường Sinh bắt đầu tu luyện thời điểm. Cũng xa xa không có kinh người như thế tốc độ tu luyện. Tô gia xuất hiện dạng này một cái thiên tài. Là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Lúc này, Tô Hạo Thần thu hồi bàn tay. Khảo thí trên đá thủy tinh rốt cục ảm đạm xuống tới. Lão sư một mặt sợ hãi thán phục. Tiểu gia hòa, người thật đúng là để cho ta giật mình a. Nhìn đến ta vừa mới những lời kia hoàn toàn chính là tại tự chuốc nhục nhã. Không nghĩ tới ngươi lại có thiên phú như vậy. Tô Hạo Thần khom mình hành lễ. Lão sư nói chuyện này. Tiểu tử phân rõ thật xấu. Lão sư thiện ý nhắc nhở. Tiểu tử suốt đời khó quên. Ha ha a, thiên phú tuy cao nhưng lại không kiêu không gấp. Tiểu gia hòa, lão phu thực sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Lão sư hài lòng cười to. Không đúng, hắn là đang ăn gian. Đột nhiên một cái sắc lạnh, the thế thanh âm truyền đến. Đám người quay đầu, liền thấy nói chuyện rõ ràng là Mã Tuấn Tài. Giờ phút này Mã Tuấn Tài một mặt phẫn nộ, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Hiển nhiên Tô Hạo Thần biểu hiện, nhưng hắn căn bản không thể tiếp nhận. Người nói cái gì? Lão sư sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống tới. Người là muốn nói lão phu chủ trì khảo hạch không công bằng sao? Tốt, vậy ngươi liền nói rõ ràng. Hắn rốt cuộc là làm sao gian lận? Hừ, nếu là nói không rõ ràng. Coi như ngươi là thành chủ tôn tử. Cũng đừng trách lão phu trị ngươi một cái nói xấu tội. Ta. Chấm ngoặc kép. Mã Tuấn Tài sắc mặt một cái biến trắng bệch. trong miệng lắp bắp căn bản nói không ra lời. Tại Đông Cực Thần Triều, mỗi cái trong thành trì võ đạo học quán lão sư, thân phận đều khá đặc thù. Liền xem như thành chủ cũng phải lễ kính ba phần, không dám thất lễ. Thế nhưng là hắn hiện tại thế mà ám chỉ lão sư chủ trì khảo hạch bất công. Đây quả thực là lại cấp Mã gia chuốc họa. Trên đài cao, Mã Hồng Đào liền vội vàng đứng lên chắp tay. Tiên sinh còn mời bớt giận. Tuấn tài niên kỷ của hắn quá nhỏ không hiểu chuyện. Nhất thời xúc động mới không lựa lời nói. Mời tiên sinh đại nhân có đại lượng. Không muốn cùng hắn so đo. Hồng Đào ở chỗ này thay hắn bồi tội. Hừ, Mã thành chủ, quản tốt tôn tử của ngươi. Ngàn vạn không muốn ỷ vào thân phận tùy ý làm bậy. Bằng không về sau đắc tội không nên đắc tội người. Có các ngươi Mã gia quả ngon để ăn. Lão sư căn bản nhìn cũng không nhìn Mã Tuấn Tài một cái. Trực tiếp phất tay nói. Tốt, khảo thí tiếp tục. Kế tiếp, Lưu Phương, lên đây đi. Khảo thí lại bắt đầu lại từ đầu. Mã Hồng Đào thở phào. Không dám chút nào bởi vì lão sư khinh miệt thái độ nổi giận. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Nguyên Trấn. Ha ha, Tô lão đệ, người miệng gió thật là đủ nghiêm. Quý công tử tu vi tăng lên nhiều như vậy. Người thế mà cho tới bây giờ không có nói qua. Chẳng lẽ là nghĩ cho chúng ta mọi người một kinh hỉ hay sao? Tô Nguyên Trấn cười nhạt một tiếng. Thành chủ nói chuyện này. Gần nhất ta cho thần nhi không ít chân khí đan. Hẳn là những chân khí đan đó tác dụng a. Bên cạnh có người hừ lạnh. Trò cười. Chỉ là chân khí đan làm sao có thể nhường hắn tăng lên nhanh như vậy. Tô gia chủ. Ta xem nhà ngươi tam công tử. Hẳn là ăn cái gì thôi phát tu vi dược vật a. Nói không sai. Một tháng liền từ nhất trọng tăng lên tới lục trọng. Bình thường tu luyện làm sao có thể có loại hiệu quả này. Chỉ có thôi hóa dược vật mới có thể làm được. Tô gia chủ, người thật đúng là cam lòng. Những cái kia thôi hóa dược vật mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng lại đối thân thể có cực lớn tổn thương. Làm sao, người làm nhường nhi tử thắng được lễ thành nhân luận võ. Liền mặc kệ hắn về sau tiền đồ. Tô Nguyên Trấn sắc mặt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến. Đối với đám người hiểu lầm hắn nhạc kiến kỳ thành, cái gọi là cây cao chịu gió lớn. Một tháng tăng lên ngũ trọng tu vi, thật là có chút kinh thế hãi tục, cũng rất dễ dàng nhường người khác ghen ghét, nhưng nếu như có thể cho người ngộ lại là dược vật tác dụng, vậy liền có thể cho Tô Hạo Thần giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chân khí khảo thí rất nhanh kết thúc, trận thứ hai luận võ rốt cục bắt đầu. Lúc này đấu võ trường trên trừ lão sư bên ngoài, liền chỉ còn lại 28 cái thiếu niên. Trong đó mỗi cái đều ít nhất là ngũ trọng trở lên tu vi. Hội luận võ lấy khiêu chiến thi đấu hình thức tiến hành. Tiếp xuống tới, lão sư sẽ căn cứ trận đầu thành tích khảo sát, cùng bình thường tại học quán biểu hiện, cho 28 cái thiếu niên sắp xếp thứ tự. Sau đó bài danh dựa vào sau thiếu niên, có thể khiêu chiến gần phía trước người. Chỉ cần khiêu chiến thành công liền có thể thay thế đối phương thứ tự. Mà mỗi cái thiếu niên đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Không có chút nào ngoài ý muốn. 5 cái chân khí cảnh lục trọng thiếu niên, thứ tự bị sắp xếp phía trước 5 vị. Mà Tô Hạo Thần bởi vì bình thường tại học quán biểu hiện rất kém cỏi, cho nên danh liệt thứ 5. Bắt đầu trước nhất là chân khí cảnh ngũ trọng các thiếu niên khiêu chiến. Bọn hắn cần trước xác định xếp hàng thứ 6 đến hạng 10. Sau đó mới có thể đối 5 người đứng đầu tiến hành khiêu chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngũ trọng tu vi khiêu chiến thi đấu. Đại khái đến giữa trưa thời điểm cuối cùng kết thúc. Cuối cùng lưu lại là bao quát Lý Nguyên ở bên trong 5 cái thiếu niên. Lão sư đi đi lên. Các ngươi 10 người đều có tư cách tiếp nhận 8 thuốc tẩy lễ. Bất quá trước đó, các ngươi còn cần cuối cùng xác định bản thân thứ tự. Nhớ kỹ. Thứ tự càng đến gần tiền nhân, có thể tiếp nhận 8 thuốc thời gian càng dài, đạt được lợi ích cũng càng nhiều. Cho nên tiếp xuống tới chiến đấu, các ngươi nhất định muốn toàn lực ứng phó. Hiểu chưa? Minh bạch, 10 cái thiếu niên cùng kêu lên đáp. Rất tốt, vậy thì bắt đầu khiêu chiến đi. Các ngươi có thể bản thân lựa chọn khiêu chiến mục tiêu.